Đường lên đỉnh vinh quang, chương 28, bao nhiêu tiền một đêm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, Lạc Tiểu Thiến gật đầu đồng ý, tôi có việc nên phải đi trước. Ngải Lâm đứng lên, đi tới vỗ vỗ vai cô, rồi mới xoay người rời đi. Ngải Lâm vừa mới đi, Hứa Hạ đã gọi điện thoại đến, đầu điện thoại bên. Kìa, cô gái này hình như có gì đó rất hưng phấn giống như chúng được. Phần thưởng 500 vạn vậy. Tiểu Thiến, tớ nói với cậu một tin tức cực kỳ tốt, công ty em vừa mới tìm tớ để ký hợp đồng. Thật sao, quá tốt, Lạc Tiểu Thiến cũng vui mừng. Tiểu Hạ, tớ cũng vừa mới ký hợp đồng xong. Hoan hô, bên kia, Hứa Hạ lập tức hét lớn lên. Tớ nói này, vận đen của chúng ta đã qua rồi, bây giờ là sự may mắn đến với chúng ta, người đàn. Ông tối hôm qua chính là quý nhân của cậu đó, sự thực là tớ đã nói. Đúng, quý nhân, cái vị quý nhân này, chính là người mà cô hy vọng cả đời không bao giờ gặp lại nữa. Cậu đang ở đâu, bây giờ tớ đến gặp cậu luôn, đêm nay, hai chúng ta nhất định phải làm một bữa ra trò. Được, Lạc Tiểu Thiến cảm thấy rất vui, ngay lập tức nói địa chỉ của cô. Tập đoàn Đế Thị, phòng làm việc của Tổng Giám Đốc. Ngải Lâm cung kính đưa bản hợp trong tay đến bàn làm việc của Lãnh Tử Mặc. Tổng Giám Đốc, đây là bản hợp đồng mà anh muốn. Lãnh Tử Mặc nâng tay cầm lấy bản hợp đồng, lật đến phía sau, xem chữ ký của Lạc Tiểu Thiến, trong mắt thoáng hiện lên một nụ cười lạnh. Bản sao của nó đâu? Trong này, Ngải Lâm từ trong cặp lấy ra bản hợp đồng mà Hứa Hạ đã ký. Rất tốt, bàn tay của Lãnh Tử Mặc cầm hai bản hợp đồng, trong tay. Còn bao lâu nữa thì đến trận bán kết? 10 ngày, quá lâu, thời gian chuẩn bị trong 10 ngày đã là rất gấp rồi, dù sao, bọn họ cũng là người mới, cần phải đào tạo. Đào tạo, Lãnh Tử Mặc cau mày. Đúng, để cho trận bán kết thật thành công, tôi cho tất các thí sinh ở trong vòng bán kết thông qua đào tạo đơn giản cho công ty. Rất tốt, Lãnh Tử Mặc thư giãn eo dựa trên ghế dựa tưởng tượng nếu thấy anh thì. Biểu tình của cô như thế nào nhỉ, khóe môi vô thức nhấc lên. Nhìn mặt ông chủ hiện lên một chút vui vẻ, đã quen nhìn dung nhan của Ngải Lâm, ánh mắt cũng không khỏi có sự kinh diễm. Áo tê, sớt màu trắng, chiếc váy màu xanh theo kiểu dáng công chúa, mái tóc dài được thả trên vai. Trên vai Lạc Tiểu Thiến đeo một cái ba lô đi xuống lầu tinh thần vui vẻ. Phấn chấn mạnh mẽ như những chiếc cây trong mùa xuân, tuổi trẻ khiêm. Tốn, xinh đẹp động lòng người. Dù sao đây lần đầu tiên đến công ty, Lạc Tiểu Thiến cố tình trang điểm. Ăn mặc đẹp, trên mặt vẫn như cũ không có đánh phấn son, cô không thích. Make up, ở dưới lầu của công ty, Hứa Hạ đang đợi cô, xa xa nhìn thấy cô chu môi. Huýt sáo, sau đó tươi cười đi về phía cô chào đón, duỗi một ngón tay giữ lấy cằm của cô. Cô bé, bao nhiêu tiền một đêm thế? 100 vạn, Lạc Tiểu Thiến cười nói. Hai cô gái ngay lập tức bật cười thành tiếng. Khác với sự thanh thuần của Lạc Tiểu Thiến, Hứa Hạ có một mái tóc lượn sóng, trang điểm đậm, có một chút hoang dã. Cả hai đi vào tòa nhà, ngay lập tức thu hút mọi ánh mắt xung quanh. Đi đến quầy tiếp tân để hỏi, các nhân viên quầy lập tức đưa các cô lên tầng 9. Trong thang máy, Hứa Hạ không kiềm chế được sự phấn khích của mình. Tớ, nói với cậu Tiểu Thiến, tớ đã nghe quá toàn bộ tòa nhà này, đều là của công ty em, công ty này, thực lực khá mạnh, lần này, chúng ta thực sự đang leo lên một cành cây cao. Lạc Tiểu Thiến cười gật đầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chúng ta cần phải cố gắng lên, tuyệt đối không thể để tuột mất cơ hội như vậy được. Nhất định rồi, Hứa Hạ ít khi có vẻ mặt nghiêm túc. Tiểu Thiến cậu, biết không, hôm nay, lúc tớ đi ra, cằm của tớ cao bao nhiêu không, đã. Nhiều năm như vậy, bố mẹ và anh trai tớ vẫn một mực phản đối, nhưng lần này, cuối cùng tớ đã có thể thực hiện được ước mơ của mình. Cách chương.